trung ương. Chuyện mình đâu ai biết chưa đâu. Hạnh phúc đôi ta do anh tự tay xóa. Và vì người luôn mang gian dối, nhiều lần qua đi vẫn thế thôi. Chẳng đắn đo về anh hay những lý do. Forgiven so much, more apologies. Illusion love that you make like a fantasy. You love me, but you hurt me. You lied all the time and you said just believe me. No way, face to face. Love is not a play, gotta go my own way. Let me talk to you.